Chương 94, cột hạ củ cùng Jin. Đánh đuổi nạ dạ phía sau, Mù Cụ Rồ vừa nhìn về phía Inuyasha đám người phương hướng ly khai, thủy chung không quá yên tâm. Bởi vì, cổ hạ củ vẫn còn ở nạ dạ dưới sự khống chế, một ngày cổ hạ củ thực sự giết chết Jin lời nói, cái kia sẽ sổ mà khẳng định cùng cổ hạ củ không dứt. Bị sẽ sổ mà như vậy yêu quái để mắt tới, ngoại trừ Mù Cụ Rồ ở ngoài, không có bất kỳ người nào có nắm chắc bảo trụ cổ hạ củ tính mệnh. Nhưng là cho dù là Mù Cụ Rồ, cũng không có lý do gì thời thời khắc khắc bảo vệ cổ hạ củ. Cho nên Jin tính mệnh vô luận như thế nào cũng không thể có tổn thương. Mù Cụ Rồ dùng thuấn gian di động, trực tiếp xuất hiện tại Inuyasha đám người vị trí hiện thời. Ở trong một mảnh rừng cây, Jin đã bị xẻ sổ mà đoạt lại, cũng không có thụ thường. Inuyasha mấy người cũng đứng ở xẻ sổ mà bên người, mà cổ hạ củ thì đứng tại đối diện cùng bọn họ giằng co. Sàn gỗ thấy Jin không có co thụ thương, thở phào một cái đồng thời lại thương cảm ba ba địa nhìn phía cổ hạ củ. Đáng tiếc bây giờ cổ hạ củ không có khả năng có nhiệm bực nào đáp lại. Inuyasha hướng về phía xẻ sổ mà nói ra, bên cạnh ngươi tiểu cô nương không có co thụ thường, việc này ngươi đừng đuổi cứu đi, nếu không Mù Cụ Rồ bằng lòng định không để yên cho ngươi. Xẻ sổ mà lạnh rên một tiếng, mang theo Jin cùng dạ kẹn xoay người rời đi. Các lộ ủy chưa bọn họ đi xa, Mù Cụ Rồ nhịn không được nhổ nước bọt nói, uy, Inuyasha, ngươi vừa rồi là có ý gì a? Bắt ta đe dọa xẻ sổ mà dĩ sao? Inuyasha thì là cười khăn nói, không có cách nào. Nếu không nếu là cùng xẻ sổ mà đánh nhau thì phiền toái. Nếu là cổ hạ cụ bị xẻ sổ mà giết chết, sản gô khẳng định lại phải báo thù. Cái này tính là gì? Sự tình Mù Cụ Rồ từ chối cho ý kiến, giữ yên lặng. Cùng lúc đó, cổ hạ cụ yên lặng tối lui, hoàn toàn không có pha trò lưu lại hứng thú. Mà sản gô cũng không có đuổi theo ý tứ. Inuyasha thì là kỳ quái hỏi, sản gô, ngươi không ngăn cản dưới cổ hạ cụ sao? Có lẽ có phương pháp gì có thể để cho hắn thoát khỏi nạ dạ không chế? Coi như hết. Sàn gỗ thở dài một tiếng, khẩu bất đôi tâm nói ra, nếu như đem cổ hạ cụ cướp về, thiên biết nạ dạ sẽ mệnh lệnh hắn làm chuyện gì, còn không bằng chờ chúng ta tìm được thoát khỏi nạ dạ không chế phương pháp lại nói. Cổ hạ cụ đối với nạ dạ còn có giá trị lợi dụng, hắn sẽ không để cho cổ hạ cụ đơn giản xảy ra chuyện. Nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý, tùy ngươi a. Đương nhiên, Inuyasha hiện tại cũng thay đổi thông minh rất nhiều, không có uổng phí bạch để cho chạy cổ hạ cụ. Các lộ ủy chữa cổ hạ cụ sau khi đi xa, hắn mới có dọc theo cổ hạ cụ lưu lại khí tức, chậm rãi truy tung đi tới, rõ ràng là muốn lợi dụng cổ hạ cụ tìm được nạ dạ. Mù Cụ Rồ thực sự không hiểu nổi, cùng với dùng loại này thấp hiệu phương pháp, còn không bằng trực tiếp học được cảm ứng khí. Ngược lại cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn. Một đường truy tung xuống phía dưới, Mù Cụ Rồ đám người đoạt về phía trước cùng nạ dạ lúc chiến đấu thành trì, thế nhưng trong thành trì đã không có nạ dạ tung tích. Sàn gỗ hỏi, nạ dạ không phải cực kỳ thích mang theo thành trì ly khai sao? Vì sao lần này sẽ đem thành trì vứt bỏ? Bởi vì Inuyasha hồng sắc thiết toái nha đem hắn thành trì kết giới phá a, hắn mang đi thành trì đã không có cần phải. Mù Cụ Rồ nhàn nhạt hồi đáp. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên quần cuộn nổi lên một hồi long quyền phong, đồng thời nhanh chóng hướng về bên này gần lại gần. Thế nhưng trận kia long quyền phong quy mô rất nhỏ, bất kể thế nào xem cũng không giống là tự nhiên hình thành. Ở long quyền phong dưới, còn có một cổ thuộc về yêu quái khí. Mù Cụ Rồ vừa nhìn liền biết, đây là cổ gã tới a. Cổ gã một hơi thở chạy đến Inuyasha trước mặt dừng lại. Gì, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Nạ dạ tên kia đâu? Ta ngửi được mùi của hắn. Nạ dạ đã đi rồi, nơi này là hắn thành trì, bị hắn vứt bỏ. Di Lặc Mị Rồ Củ hồi đáp, ngươi tới trễ một bước, hiện tại ngay cả chúng ta cũng không biết nạ dạ tên kia chạy trốn tới đâu đây. Thực sự đã tới chậm sao? Mù Cụ Rồ cười nhạt một tiếng nói. Ở tòa thành trì này bên trong, quả thực đã không có nạ dạ tồn tại, thế nhưng, lại như cũ có một bộ phận thuộc về nạ dạ khí, giống như là nạ dạ phân thân, nhưng là vừa có chút bất đồng. Bất quá cổ gã cùng Inuyasha đều dựa vào mùi truy tung người, ở một tòa tràn đầy nạ dạ mùi trong thành trì, bọn họ muốn tìm một cái có nạ dạ mùi yêu quái dường như rất khó. Bất quá cho dù nghe thấy không được, bọn họ cũng có thể nghe ra Mù Cụ Rồ ý tứ. Inuyasha liền vội vàng hỏi, Mù Cụ Rồ, lẽ nào có gì không đúng? Mù Cụ Rồ dựng thẳng bắt đầu tay trái thực, một đạo khí công ba đánh ra. Xét qua một cái đường vòng cung rơi vào nạ dạ ở phòng ở bên ở Mù Cụ Rồ khí công ba trước mặt, nạ dạ thành trì đương nhiên không có khả năng có bất kỳ kháng cự nào lực, nhất thời bị tạc được nát bấy, trên mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Ở lỗ lớn xuất hiện sát na, một con quái vật từ bên trong nhảy ra. Đó là một con hình thể khổng lồ, chỉ có miệng, miệng chu vi trường mãn tóc quái vật. Hắn lớn tiếng kêu ầm lên, là ai đánh ta? Sản gỗ sắc mặt đại biến nói, đây là vật gì? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy quái vật, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Di Lặc Mị Rồ Củ cũng là sắc mặt ngưng trọng nói, bất quá hắn nếu giấu ở nạ dạ thành trì dưới, phải cùng nạ dạ có quan hệ. A Mù Cụ Rồ, làm sao ngươi biết cái quái vật này tồn tại? Inuisa hỏi. Ta lại không phải ngươi, biết không phải là rất bình thường sao? Dùng một cái so sánh thuyết pháp đơn giản, ta có thể cảm giác được hắn sinh mệnh năng lượng tồn tại. Mù Cù Dỗ nhàn nhạt mở miệng nói ra, hơn nữa hiện tại có thể không phải nói loại chuyện như vậy thời điểm, các ngươi không cảm thấy cũng nhanh điểm giải quyết cái quái vật này sao? Nếu không chờ hắn xông ra thương tổn người thường liền không còn kịp rồi. A giao cho ta. A Cổ Gạ dưới chân đạp một cái liền xông lên. Xem ra không thấy được nạ dạ để Cổ Gạ phi thường phiền muộn, cho nên mới tìm cái này miệng rộng quái phát tiết. Phát hiện miệng rộng quái cùng nạ dạ có thứ quan hệ nào đó, ở Cổ Gạ xem ra, chỉ cần có thể giết chết trước mặt cái quái vật này, như vậy mới có thể để nạ dạ không nỡ. Bất quá sự thực khẳng định không có hắn tưởng tượng tươi đẹp chính là. Làm Cổ Gạ một cước đạp về phía quái vật kia lúc, quái vật kia tóc quấn về Cổ Gạ, ở trung hòa Cổ Gạ lực lượng đồng thời lại vẫn đem Cổ Gạ trói lại. Hạn chế lại Cổ Gạ hành động phía sau, quái vật lại dùng tóc đem Cổ Gạ kéo hướng miệng của hắn. Rõ ràng muốn Cổ Gạ nuốt sống. Inuisa vội vã xông lên, một đao chém về phía những tóc kia, cuối cùng cũng đem Cổ Gạ cứu được. Thế nhưng ở Cổ Gạ thoát khốn đồng thời, những tóc kia cũng sắp Inuisa trói lại, hạn chế lại tay chân của hắn hành động, cho dù hắn có thiết toái nha nơi tay cũng khó mà thoát thân. Đây là vật gì? Hắn thực sự là nạ dạ phân thân sao? Inuisa khí cấp bại phôi công kích tới. Nhưng là nói là nạ dạ phân thân, thế nhưng cũng có thể nói không phải. Mù Cù Dồ nhún vai, hồi đáp, nạ dạ không phải một mực thuế biến sao? Nếu thuế biến, khẳng định thì có bị bỏ qua bộ phận, người này chính là bị nạ dạ bỏ qua. Nếu như là nạ dạ chính thức phân thân, thực lực nhất định sẽ mạnh mẽ rất nhiều. Dừng một chút, Mù Cù Dồ nhíu nhíu mày nói ra, bất quá Inuisa, ngươi ngay cả nạ dạ bỏ qua bộ phận đều đánh như thế cật lực, thực sự có điểm xấu hổ, nếu như bị nạ dạ biết, hắn nhất định phải cười ngạo ngươi. Ồn ào quá a, Inuisa thẹn quá thành giận hét lớn, ta chỉ là không biết hắn năng lực mới như vậy, nếu như bị ta biết hắn có thể tự do khống chế tóc, ta nhất chiêu phong chi thương liền có thể giải quyết hắn a.